Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, lớn nhất bom, tác giả, Lão Tư Kích. Tuy rằng hai người đều hướng đại lão cúi đầu, nhưng là lúc này bọn họ lại là lấy ra tới thứ tốt. Đặc biệt là lúc này đại bạch cầu cấp Lý Thông kia một quả độc châu, trực tiếp bị hắn cầm đi trở thành Frostmourne tế phẩm, ít nhất ở bọn họ trước mặt. Lý Thông trực tiếp triệu hồi ra Frostmourne, theo sau lại dùng Frostmourne triệu hồi ra một cái hoàn toàn thể Ghoul. Chờ đến cái này Ghoul xuất hiện lúc sau, mới cắn nuốt rớt này một quả độc đan. Mà lão hoàng đế bên này, cấp Lý Thông đồ vật càng là làm hắn có chút trở tay không kịp. Cái này lão hoàng đế làm ra tới thứ tốt làm lúc này Lý Thông có chút xấu hổ. Bởi vì hắn cấp Lý Thông chính là một quyển hoàng cung bí tịch. Đương nhiên cái này bí tịch đối với hắn cái này lão hoàng đế tài xế giả tới nói là bí tịch. Đối với Lý Thông tới nói, chính là nói còn quá sớm. Thật là quá sớm. Đối với Lý Thông tới nói, lại này cái gọi là bảo trì sức sống bí tịch. Đối hắn mà nói trên cơ bản không có gì chứng dụng. Người gặp qua mấy cái người trẻ tuổi yêu cầu cái gì bảo dưỡng bí tịch, yêu cầu uống cái gì ngươi hảo. Ta cũng hảo đương nhiên không có. Bất quá đối với Lý Thông tới nói loại đồ vật này xác thật là thứ tốt. Bất quá không phải cấp chính mình dùng, mà là cấp mặt khác nhất ba người. Ngọc nữ môn, tu chân giả có tu vi thời điểm có đôi khi đã là 7-80 tuổi tuổi tác. Lúc này muốn nói gì thận hảo thận cường đại. Đây là một cái chê cười. Bất quá cái này chê cười hiện tại không thành vấn đề. Lão hoàng đế nhân loại thân hình đều có thể vẫn duy trì 70 tuổi đương tài xế già. Những cái đó tu chân giả liền tự nhiên là càng tốt. Huống chi loại chuyện này ngươi muốn nói một người nam nhân không vui, đó là không có khả năng. Đến nỗi cái kia dùng độc đan Ghoul, một canh giờ lúc sau, quanh thân vờn quanh màu xanh biếc hơi thở, nhìn qua liền biết thứ này có độc. Đừng nói là nó bản thân, ngay cả nó khóe miệng nhỏ giọt nước miếng đều là có độc. Này độc đan khi khác vô dụng, nhưng là dùng tại đây cùng triệu hồi ra tới Ghoul trên người lại là một cái hữu dụng đồ vật. Mặc dù là những cái đó kim đan kỳ cao thủ bị cái này Ghoul hùng ôm đều nhất thời khó có thể tránh thoát, huống chi hiện tại còn mang độc. Phỏng chừng đến lúc đó những cái đó tu chân giả liền sẽ nói. Ích có phân, phân có độc. Mà lúc này ở Đại Tề quốc cảnh nội Cát Thành đã là cứu ba người. Đương nhiên ba cái đều là nữ nhân. Đến nỗi mặt khác nam nhân, hắn không có cứu đến. Ít nhất những cái đó nguyên anh kỳ cao thủ bám trụ hắn thời điểm, những người khác đã trực tiếp đánh chết những người đó. Mà này đó nữ hài tử một đám nhìn Cát Thành ánh mắt. Hậu cung vương ở cúi đầu trầm tư. Mà lúc này cúi đầu trầm tư còn không ngừng hắn một người. Ở nơi đó tự hỏi nhân sinh Cát Thành lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này hắn rất là buồn bực. Bởi vì lúc này hắn phía sau đi theo muội tử, tất cả đều là bị bắt làm hại tán tu. Muốn nói đi theo Huyền Thủy môn đối nghịch, ba người ngươi cùng các nàng nói, không cần túng, đơn túng chính là làm. Vấn đề là người ta ba người đơn túng đều tạo thành không được a. Mà lúc này các nàng những người này tình cảnh còn phi thường xấu hổ. Mặc kệ là tu vi vẫn là các nàng năng lực, lúc này đều không phải đối phương đối thủ. Huống chi các nàng còn không có cái gì cường lực pháp bảo. Nếu không phải chính mình bảo hộ, phỏng chừng ba nữ nhân có thể chết tốt nhất vài lần. Như vậy đi, ta đem các ngươi mang đi Đại Minh quốc cảnh nội. Này Huyền Thủy môn liền tính là thực lực cường đại nữa, cũng không dám dễ dàng đi Đại Minh quốc mới là. Đi theo ngươi đi, ta nào đều nguyện ý đi. Ta cũng nguyện ý, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Lúc này ba nữ tử tử nói lời này thời điểm, đều có chút ngượng ngùng. Không đủ cái dạng này nhưng thật ra làm Cát Thành cười cười. Này đó tiểu cô nương đã không có đường đi ở chỗ này cũng đã không có người nhà. Đến nào không phải đi à. Bất quá càng làm cho Cát Thành tò mò là, lúc này các nàng nếu là thật sự có thể đem chuyện này cấp giải quyết rớt, có lẽ các nàng thật sự có thể có một cái kỳ ngộ. Vậy đi theo ta trở về đi. Bên này sự tình đã là cái dạng này, những cái đó bị giết rớt người, đều bị người thấy được. Có thể nói lúc này những cái đó huyền thủy môn ác hành, cơ hồ đều bị người phát hiện. Mà lúc này càng nhiều người bắt đầu đối này bang nhân chán ghét lên. Cho nên càng nhiều người bắt đầu gia nhập cái này liên minh. Đại Tề quốc chân chính rối loạn. Mà lúc này bọn họ những người này lại là không dám như vậy dễ dàng đi trêu chọc huyền thủy môn. Cho nên cuối cùng biện pháp chính là tất cả mọi người đều gia nhập cái kia liên minh. Lý Thông biện pháp xác thật là đem cái này Đại Tề quốc biến thành một cái hai bên rằng co nơi. Càng là như vậy rằng co, cái kia huyền thủy môn sau lưng thế lực, liền càng là phát triển khó khăn. Rốt cuộc hiện tại biến thành rằng co lúc sau, bọn họ cũng mất đi những người khác trợ giúp, mà bọn họ lúc này muốn khuếch trương thế lực phạm vi, liền càng là không có khả năng sự tình. Lý Thông này một quyển sách đem cái này huyền thủy môn tính kế gắt gao. Tuy rằng không đến mức nói cái gì tất cả mọi người đều cần thiết muốn thế nào. Nhưng là lúc này, không cùng huyền thủy môn hỗn, nhất định phải đến cùng liên minh hỗn, không có lựa chọn. Lúc này bọn họ này đó Đại Tề quốc nội những cái đó tu chân giả, cần thiết muốn đứng thành hàng. Hơn nữa bọn họ còn cần thiết muốn chạm chính xác. Nếu là bọn họ thật sự phải làm đến loại trình độ này, vậy chỉ có thể đủ chờ đợi kết quả. Mặc dù là tán tu cũng không ngoại lệ. Lúc này liên minh chân chính ý nghĩa, làm cái này các thành xem đến tâm đều lạnh. Nguyên bản là tự do người tán tu, ở hai bên áp lực cực lớn hạ, bọn họ chỉ có thể đủ bị bắt gia nhập một bên. Mà lúc này bọn họ còn cần thiết muốn gia nhập đến liên minh. Này tán tu lớn nhất ưu thế liền không có. Này còn có thể chơi đương nhiên không thể chơi. Bất quá để cho này bang nhân rất là buồn bực chính là, lúc này liên minh lại là lấy ra tới một cái chương trình. Không riêng gì nhằm vào những cái đó môn phái, còn có này đó tán tu, muốn như thế nào cùng cái này huyền thủy môn đấu tranh, muốn như thế nào làm mới có thể đủ làm này đó huyền thủy môn người chiến đấu, như thế nào phân chia thế lực phạm vi, như thế nào giữ gìn liên minh ích lợi, như thế nào đạt được liên minh trợ giúp, này đều có nhất định điều lệ chế độ, bọn họ phỏng chừng không biết thiết kế này hết thảy người khởi xướng. Lúc này lại là ở một bên xem diễn. Bọn họ không rõ. Lúc này Lý Thông đã sớm đem thứ này tính kế tiến vào. Nếu là thật sự bọn họ tiếp tục phát triển đi xuống, tất nhiên phát triển trở thành một cái cùng loại với tiên minh ngoạn ý. Mà lúc này chúng nó chỉ là sơ cấp hình thái, lại còn có chỉ là một cái phải đối minh hữu phụ trách liên minh. Nếu là thật sự phát triển lên, đó chính là một cái ước thúc toàn bộ Đại Tề quốc cảnh nội tu chân môn phái liên minh. Hơn nữa, loại này liên minh còn có một cái phát triển quá trình. Nếu là phát triển đến trung cực hình thái, chưa chắc không giống như là Lý Thông sở tư tưởng như vậy. Mà cái này huyền thủy môn, Cát Thành trong lòng yên lặng cho bọn hắn cầu nguyện một lần. Bị Lý Thông tính kế, cái này khẳng định là phải bị hố. Hơn nữa cái này tình huống Lý Thông đã sớm ghi tạc tiểu sách vở thượng. Rời đi Đại Tề quốc cảnh nội thời điểm, Cát Thành rốt cục là ném xuống kia tiểu sách vở bên trong ký lục cuối cùng một cái bom. Một phần Đại Việt quốc tu chân giả danh sách cùng tư liệu. Mà cái này phía trên còn có cái kia liên minh ấn ký. Đây là cấp những cái đó truy kích huyền thủy môn người lễ vật. Cũng là hố bọn họ lớn nhất bom. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.